hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, chương 461, không ngang nhau kết minh. Không sai, hắn sở dĩ gia nhập làng lá chẳng qua là hy vọng mượn nhờ làng lá lực lượng hướng ta vũ quốc báo thù. Mà thôi, Salut Katakuri nhìn về phía trước mắt ba người. Dù sao những này thân phận đều là hắn lúc trước cùng Rikudo kế hoạch tốt. Hơn nữa lúc trước Rikudo cùng Jiraiya nhận nhau thời điểm cũng là nói ra Yahiko là chết tại Pain. Rikudo chết tay, bọn hắn liền là nghĩ tạo nên ra một cái Rikudo cùng Pain. Rikudo kia là không chết không thôi chàng. Cảnh, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Đã như vậy Takachi Ninja thôn nguyện ý cùng các ngươi kết minh, Kazeki đệ tứ cùng Chiyo bà trao đổi 104 số 0 dưới mắt thần. Lúc này Kachi Ninja thôn có thể nói là không có bất luận cái gì lựa chọn dư địa. Bởi vì lúc này làng lá đã là hắn Kachi Ninja thôn không cách nào chiêu chọc tồn tại. Rikudo lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng. Chúng ta duy nhất đối thủ chỉ có một cái kia chính là Rikudo. Làm ta tới ninja thôn hướng toàn bộ thế giới tuyên bố chúng ta vũ lực thời điểm ta cần muốn các ngươi đứng tại chúng ta bên này. Salut Katakuri trong hai mắt tràn đầy sát phạt thần sắc quả. Quyết muốn trở thành giới ninja ngũ đại nước bình đẳng tồn tại. Ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài thổ tài nguyên cũng là thiếu một thứ cũng không được. Đây cũng chính là nói vũ quốc sẽ hướng ra phía ngoài mở rộng mình lĩnh địa. Cứ như vậy bọn hắn đem không thể tránh né cùng quốc gia khác phát sinh đại chiến. Mà lại vũ quốc mục tiêu có thể nói là đã xác định. Cái kia chính là ở vào Hòa quốc, Phong quốc, Vũ quốc, Tam quốc chỗ giao giới Cốc Chi quốc. Vũ quốc chính là thuộc về Thổ quốc, Hòa quốc, Phong quốc, Tam quốc giao giới. Lúc trước lần thứ ba giới ninja đại chiến thời điểm vũ quốc liền là cái này ba quốc gia chiến trường. Cái này cũng có thể nói là những này đại quốc khoảng cách bên trong tiểu quốc bi ai. Bọn hắn chẳng qua là những cái kia đại quốc giảm sóc khu vực mà thôi. Vô luận là đại chiến khởi xướng hoặc là nói là kết thúc tổn thất lớn nhất vẫn là bọn hắn. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng dư chẳng qua là bị người xâm lược. Mà thôi, Cốc Chi quốc cùng Vũ quốc giao giới. Tự thân thổ thậm chí so Vũ quốc còn muốn lớn. Nhưng là tự thân quốc lực cũng không cường đại chẳng qua là dựa vào tại Hỏa quốc mà thôi. Là thuộc về Hỏa quốc nước phụ thuộc. Đây cũng là những nước nhỏ này có thể tại những này đại quốc ở giữa sống sót nguyên nhân một trong. Phụ thuộc một chút đại quốc mỗi năm bày đồ cúng, hoặc là trở thành những này đại quốc ở giữa vùng hòa hoãn. Thành vì bọn họ giao chiến ở giữa vật hy sinh, kỳ thật xem xét toàn bộ giới ninja địa đồ cũng có thể thấy được tại cái này giới ninja ngũ đại quốc. Chi bên trong đều là có vô số tiểu quốc làm giảm sóc khu vực. Bọn hắn liền là những này bi ai vật hy sinh. Các người đối quốc gia khác xâm lấn chúng ta cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng là nhớ kỹ không muốn tổn hại ta Phong quốc lợi ích. Thứ Kazeki đệ tứ trên mặt có thể nói là tràn đầy nghiêm túc. Tại những này yếu tiểu quốc gia bên trong cũng là có nó Phong quốc lợi ích. Thậm chí có chút yếu tiểu quốc gia đều là bị Phong quốc ngầm bên trong trưởng khống. Lúc này Sachi Ninja thôn nhận lấy nghiêm trọng như vậy đả kích, bọn hắn đương nhiên cũng không hy vọng ích lợi của mình đạt được tổn thất. Một khi trở thành ta vũ quốc thổ như vậy, bọn hắn nhất định phải từ ta vũ quốc trưởng khống. Nơi đó tất cả lợi ích toàn bộ đều là thuộc về ta vũ quốc. Đối mặt thứ Kazeki đệ tứ yêu cầu này, Salut Katakuri có thể nói là không chút do dự liền phản bác. Chẳng lẽ mình thống trị dưới trướng lĩnh địa bên trong còn muốn cắt nhường lợi ích cho ngươi Phong quốc sao? Đừng nói là ngươi chỉ là Phong quốc, liền xem như quốc gia khác cũng vô pháp trêu chọc hắn Vũ quốc. Thứ Kazeki đệ tứ đại nhân, liền làm thứ Kazekic đệ tứ dự định tiếp tục mở miệng lúc nói chuyện Chiyo bà bà mở miệng. Điểm ấy lợi ích chúng ta phong quốc vẫn là có thể dứt bỏ. Chiyo bà bà nói ra đề nghị của mình. Dù sao đối với lúc này phong quốc tới nói, Hỏa Ước mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Lần này hòa đàm phong quốc có thể nói là tổn thất nặng nề. Cắt bồi thường thế nhưng là bồi không ít thứ. Mà lại phong quốc vẫn là cắt nhường không ít nhiệm vụ cho hòa quốc. Phải biết đối với ninja tới nói nhiệm vụ thế nhưng là bọn hắn chủ yếu thu nhập. Ai, nhìn xem trong hai mắt tràn ngập kiên định thần sắc Salus Katakuri. Thứ Kazekic đệ tứ vẫn là cảm giác vô cùng khuất nhục. Nhẹ gật đầu, thân là đường đường giới ninja năm đại quốc thứ nhất cát chi ninja thôn thứ Kazekic đệ tứ. Trong khoảng thời gian này có thể nói là hắn cảm giác nhất khuất nhục thời điểm. 2.7 vô luận là Rikudo vẫn là thiên đạo Tendo. Salus Katakuri bọn họ đều là loại kia cao. Cao tại thượng thái độ. Thứ Kazekic đệ tứ chưa bao giờ cảm giác được như thế khuất nhục. Thế nhưng là đây chính là thực lực chi ở giữa chênh lệch. Hơn nữa còn là không cách nào bù đắp chênh lệch. Ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Chỉ cần không phải ta phong quốc thổ ta sẽ không can thiệp ngươi tại những quốc gia này bên trong. Sở tác sở vi, ta phong quốc tại những quốc gia này bên trong lợi ích ta cũng có thể lựa chọn rút khỏi. Vì kết, mình phong quốc cũng có thể nói là không thể không lựa chọn khuất nhục. Cái này có thể nói là một cái vô cùng khuất nhục điều ước. Một cái thực lực cũng không ngang nhau kết minh. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.